Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 5, lần đầu đi ba. Góc truyện audio.com. Nó bị Phong nhấc bổng lên và vác lên phòng còn cô nhìn à vừa đánh nó. Cốt, NS, ư, ân, e, m, à lắp bắp. Còn cô mau biến, nhìn mà ngứa cả mắt. Vũ lạnh nhạt lên tiếng sau quá trình. Câm như hến, các cô chỉ có nhiệm vụ, giải sầu, cho chúng tôi, xong thì biến. T, A nói rồi đẩy hai người bên cạnh ra. Người tốt thì nhiều mà người biết điều thì ít. K, A nói rồi đi lên phòng. Phắn hết đi, Thiên cũng bỏ đi. Tối, 8 giờ, 59P, 58S. Nó đang ngồi đọc cái gì đó. Cái gì sẽ biết sau. Trên máy điện thoại, hù, một bàn tay chạm vào vai nó. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Có em ây, thế là tất cả MN từ già trẻ trai gái đều đi chảy hội. À nhầm, đi xuống nhà. Là tôi, mà ở đâu ra? Vũ ngồi phịch xuống ghế. Trả lời câu này, một, anh có bị điên cô? Hai, anh có phải là người cô? Trả lời chung cả hai câu bằng một từ, có, hoặc cô, có, vậy anh bị điên, thì cô, vậy ảnh cô phải là người. Trâu nhau à, ừ, ha ha ha ha, ha ha ha, cả lũ gồm Thiên cười sặc sủa, ha ha ha, thốn vãi, T, A vừa cười vừa nói, L, A, đi ba cô. Phong hỏi, đi ba, nó ngơ ngác nhìn anh nhưng trong lòng. Xây ấu rể, yes yes, cuối cùng cũng đờ si đi ba quầy một bữa, let go, hú hú. Chắc nhóc cô đi đâu, cổ hù mà. Nam chọc vào, này thằng trẻ nghé kia, mi nói ai cổ hù còn nữa, ta bao nhiêu tuổi rồi mà mi gọi ta. Nhóc, thế cuối cùng có đi cô? Thiên nhíu mày, cô đi ở nhà cho ma nó bắt, ca, a, dọa nạt, e đi, đợi e lên thay đồ đã. Đồ bánh bèo làm gì có ma ở trên đời chứ? Vũ bịt mồm khẽ cười. Cái gì, dám nói lão nương bánh bèo, được, để xem mi có sợ cô. Sau 15P chuẩn bị, nó bước xuống nhà, mấy anh nhìn nó mà máu mũi cứ thi nhau chảy. Nó mặc crop top sát nách màu trắng, sót bò đen để lộ đôi chân dài trắng nõn, khoác ngoài cái áo khoác da cô kéo khóa, tóc nâu quế để thả uốn hơi xoăn nhẹ, chân mang đôi guốc trắng buộc dây. Làm anh hôm nay xinh thế, T, A nói, quen nhau được mấy hôm mà nói thế. Ờ thì, tôi tưởng cô là đồ hai lúa. Thiên nhìn nó đầy châm chọc. Anh nhớ mặt tôi đấy. Nó hậm hực, hồng có rảnh, stop, we don't, tê tóc anymore, ca, a, giang hai tay chặn chiến tranh bùng nổ, cốt, đồng thanh tập 1, kinh đồng thanh cơ đấy. Nam nói, ngậm, đồng thanh tập 2, thôi đi, Phong chen vào, ai em, đồng thanh tập 3, ai cho anh, cô nói theo tôi, đồng thanh tập 4, dừng, Vũ hô, hừ, đồng thanh tập 5, hát nhóc này đi xe ai, tao xin cứu nha. Nam giơ hai tay như đầu hàng. Xe tao, Phong và TA đồng thanh, mẹ hôm nay là ngày đồng thanh tập thể à, ca, A nói. Cô nói nhiều, lên xe tao cho đỡ giành giật, Vũ bá đạo nói rồi kéo nó đi luôn, khiến một số người nào đó mặt đen như cái đít chảo, người tỏa đầy sát khí. Ba kinh, dầm, Phong đạp tung cái cửa thay cho việc chút giận, hoa, Ken kia, Thiên đấy, đẹp trai quá, mấy anh ấy đi cùng con nhỏ nào kia, hồ ly, thế bộ bà Hồng phải hồ ly chắc, Nam nhìn nó với ánh mắt trái tim. LT, ba, còn nữ nhìn nó với ánh mắt viên đạn, nhìn thấy vậy TA khó chịu vô cùng mà thốt lên. Vào phòng đi, cô ở ngoài đi, nó gân cổ lên, tại sao, ca, a, hỏi, đây nhá, ở trong phòng có mỗi mình tôi với 6 thằng con trai đóng cửa, phòng kín, cách âm cô sợ mới là lạ. Nó thản nhiên kể hết ra khiến trên mặt 6 người nam nhân nào đó chảy dài những vạch đen. Đầu óc đen tối, Thiên nói rồi ngồi vào một góc khuất của ba. Ít ra vẫn hơn cái đầu cô còn một tí mảng sáng nào của anh. Từ trong một cậu con trai chừng 17 bước ra. Hôm nay mấy anh cô vào VIP à, cô châm versus vì đâu? Vũ hỏi, đang ra các anh uống gì? Như cũ, Nam nói, còn CO, mặc dù gặp lần đầu nhưng cậu sẽ vẫn nghĩ là gái ba ngồi cùng mấy ảnh. Chỉ vào mặt mình, trông tôi già đến mức gọi bằng cô luôn à, góc chuyện audio.com. Quay sang chỗ các anh. Này, bạn ý gọi tôi bằng cô, mà hình như các anh lớn hơn bạn ý 1 hay 2 tuổi gì đấy, vậy các anh là cháu của tôi đúng cô? Phụt, tụi hăn tí sặc nước bọt, T, G, nước bọt mà CS sặc được á, e hèm. Phòng hò mấy cái ra hiệu cho cậu kia giải quyết tình huống. À, tôi xin lỗi, vậy bạn uống gì? Kim lít, Thiên nạnh nùng lên tiếng. Hát anh là cháu tôi hay là mẹ tôi? Nó nhìn Thiên đầy căm phẫn. Nó muốn vodka chứ có phải cocktail đâu. Còn về phía, khán giả trường quay, gần đó thì ngạc nhiên hết sức, đây là lần đầu tiên có đứa dám nói đại Thiên như thế, mà lại là con gái nữa chứ. À, anh hai, các anh, cách chương.